Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Tiểu Vũ Tiểu Lục. Heo ra mang các ngươi bay, cầu đề cử cầu nguyệt phiếu, thật nhanh, Chu Hạo bản năng dùng hai cái hùng chảo cản trước người. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, trong nháy mắt bị đẩy lui mấy chục bước. Có chút ý tứ, lực lượng không tệ lắm, nghe nói ngươi sẽ biến thân, xuất ra đi, không phải vậy ngươi không có cơ hội. Tiểu Vũ ngạo nghễ nhìn lấy Chu Hạo, nàng không có sử dụng hồn lực, nhưng là 100.000 năm hồn thú, hắn bản thân lực lượng cũng là 10 phần đáng sợ. Pháp Thiên Tượng Địa, Chu Hạo không chần chờ trực tiếp thi triển thần thông, tấn tăng 3 cấp về sau, thực lực tăng vọt, bây giờ thi triển, cường hãn khí tức nhìn đến một bên đại bạch thỏ hãi hùng khiếp vía. Làm sao biến mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn trước đó bảo lưu lại thực lực? Đại bạch thỏ Tiểu Lục trong lòng chấn kinh, nó là tuyệt sẽ không nghĩ đến Chu Hạo vừa mới thăng cấp. Lực lượng này tối thiểu tăng trưởng gấp 100 lần, thật sự là lợi hại. Tiểu Vũ trong mắt cũng lộ ra kinh thán chi sắc, bất quá không sợ chút nào, chủ động xuất kích hướng về Chu Hạo phóng đi, một đầu bắp chân oanh ra, đừng nhìn nó kích thước không lớn, ẩn chứa lực lượng lại hết sức khủng bố, không khí một trận nổ đùng, dường như không chịu nổi gánh nặng, Chu Hạo không chần chờ, bàn tay vỗ xuống, oanh. Bồ phiến lớn tay gấu cùng Tiểu Vũ cái kia tay chân lèo khèo va chạm. Chu Hạo bị đẩy lui mấy bước, trong mắt chiến ý càng hơn. Bước ra một bước, liên tiếp đánh ra mấy chục trường. Phanh phanh phanh phanh, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh không ngừng va chạm. Chu Hạo bị liên tục đánh lui. Đây là Tiểu Vũ không có dùng hồn lực nguyên nhân. Hô, không đánh. Chu Hạo vừa mới thăng cấp xong, lực lượng tăng vọt muốn phát tiết xúc động đã không có. Hô to một tiếng, thi triển pháp thiên tượng địa tiêu hao rất lớn, tiếp tục đánh xuống, hắn sắp không kiên trì được nữa. Nói như vậy ngươi nhận thua, vậy ngươi cho Tiểu Lục nói xin lỗi, Tiểu Vũ tỷ ta đại nhân có đại lượng liền bỏ qua ngươi. Tiểu Vũ nói ra. Muốn heo ra cho cái này con thỏ nhỏ xin lỗi. Không có cửa đâu. Chu Hạo cứng rắn tức giận nói. Ngươi muốn ăn đòn đúng hay không? Tiểu Vũ nâng lên móng vuốt nhỏ, vung vẩy vài cái, hung dữ uy hiếp nói. Ngươi có thể đuổi kịp heo ra rồi nói sau. Chu Hạo khôi nguyên bản lớn nhỏ, sau lưng phi thiên bát dực ngưng tụ, thân thể hưu một chút bay lên không trung. Trên không trung quan sát Tiểu Vũ, cười to nói, ngươi xuống tới. Tiểu Vũ quát nói, có bản lĩnh ngươi tới a. Chu Hạo dương dương đắc ý, tiểu tử, muốn đánh heo ra, không có cửa đâu. Heo ra là ngươi muốn đánh liền có thể đánh sao? Đáng giận, Tiểu Vũ nghiến chặt hàm răng, hung tợn nhìn lên bầu trời bên trong nhẹ nhàng đung đưa bốn cặp cánh chim màu vàng Chu Hạo. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Heo ra sức bền bỉ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắc hắc, ngươi có muốn thử một chút hay không? Chu Hạo hoài cười một tiếng, diễu diễu nói, không chơi với ngươi, heo ra đi. Phi thiên bát dược chấn động, Chu Hạo hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng thiên khung. Biến mất trong nháy mắt tại Tiểu Vũ trước mắt. Đáng giận, hỗn đàn. Đừng để ta lần sau bắt đến ngươi. Tiểu Vũ mắng to, lại không thể làm gì. Trong nội tâm nàng minh bạch, Chu Hạo có loại kia phi hành kỹ năng, tốc độ lại nhanh như vậy, nàng sợ là rất khó bắt được. Ngao ô, heo ra cũng có thể bay lên trời. Chu Hạo trên không trung tùy ý bay lượn, trong lòng trước nay chưa có thoải mái, sơn xuyên đại hà thu hết vào mắt. Thoáng qua vượt qua thiên sơn vạn thủy, tại bầu trời ngao du một vòng, Chu Hạo cũng triệt để nắm trong tay phi thiên bát dược. Bây giờ có thể nói là tài xế lâu năm, tuyệt sẽ không lại hướng trước đó một dạng lật xe. con thỏ. Đột nhiên, Chu Hạo thấy được Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục. Bóng người đáp xuống, trong nháy mắt dừng ở bọn họ đỉnh đầu 100 mét chỗ. Có thể nói vững vàng đến một nhóm. Là ngươi, Tiểu Vũ ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi, coi là Chu Hạo là đến chế giễu nàng. Ai nha, ta nói con thỏ, ngươi làm gì dữ vậy? Heo ra ăn nhà ngươi gạo vẫn là đoạt ngươi cà rốt rồi. Chu Hạo nhìn lấy Tiểu Vũ hung tợn bộ dáng, buồn bực nói, hắn cũng không có làm cái gì a, không phải liền là bắt cái kia đại bạch thỏ một lần, lại không thương tổn nó, cũng không có đánh hắn a, đáng giá như thế mang thù sao? Hừ, ta có danh tự, ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, ngươi khi dễ Tiểu Lục, ta là nó lão đại, tự nhiên muốn đòi lại một cái công đạo. Tiểu Vũ lạnh hừ một tiếng nói ra, ta nói Tiểu Vũ, heo da cũng không có thương tổn nàng a, muốn không heo da mang các ngươi bay. Tay cầm tay, còn là bạn tốt, Chu Hạo nói ra, nàng cũng không muốn luôn luôn bị một cái 100.000 năm hồn thú nhớ thương. Mà lật Tiểu Vũ còn có hai cái cường đại 100.000 hồn thú bằng hữu. Một cái thái thản cự viên cùng một đầu thiên thanh nghiêu mãng. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng cũng phong cách không đến theo chân chúng nó bởi vì như thế một điểm việc nhỏ trở mặt. Được trả bằng mất, mang bọn ta bay. Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục sững sờ, không nghĩ tới Chu Hạo sẽ như thế nói. Hai con thỏ nhìn một chút bầu trời bên trong Chu Hạo, trong lòng dục dịch, bất quá làm 100.000 hồn thú Tiểu Vũ, đáy lòng vẫn có chút tiểu ngạo mềm mại. Nữ hài tử muốn rụt rè, không thể đáp ứng sảng khoái như vậy. Tiểu Vũ tỷ, kỳ thật nó cũng không có làm gì ta, muốn không chúng ta đi cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Tiểu Lục một mặt ý động khuyên nhủ, trong nháy mắt cảm giác Chu Hạo cũng không phải ghê tởm như vậy. Mà lại, nhìn lấy Chu Hạo tròn vo, vàng óng ánh lông xù bóng người, tăng thêm sau lưng 4 cặp mỹ luân mỹ hoán cánh chim màu vàng, tựa như một cái thần chư, uy vũ bất phàm, bá khí mê người, trên người lông trắng nổi lên một vệt đỏ ửng. Nguyên lai gia hỏa này dài đến đẹp trai như vậy, rất đẹp mắt. Tiểu Lục đáy lòng thầm nghĩ, nghĩ đến Chu Hạo thi triển pháp thiên tượng địa sau cường hãn bóng người, trái tim nhỏ bịch bịch trực nhảy. Các ngươi không nguyện ý coi như xong. Nhìn lấy trần chờ Tiểu Vũ, Chu Hạo cố ý nói ra, kích động cánh chuẩn bị rời đi, vờ tha để bắt thật. Tiểu Vũ tỷ, ta đều không ý kiến, ngươi liền đáp ứng có được hay không? Tiểu Lục nghe vậy, nhất thời luống cuống, bắp chân lôi kéo Tiểu Vũ cầu đạo, tốt a, đã Tiểu Lục đều tha thứ ngươi, ta tự nhiên không ý kiến. Tiểu Vũ cũng theo bậc thang nói ra, nàng cũng rất muốn thượng thiên chơi đùa, lo lắng lại kiên trì, Chu Hạo sẽ thật rời đi, đến lúc đó liền được không bù mất. Tốt, Chu Hạo bóng người rơi xuống, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, nói, nhận thức lại một chút, ta gọi Chu Hạo, muôn tía nghìn hồng hạo, hạo thiên đại đế hạo, các ngươi có thể gọi ta Chu gia hoặc là Hạo gia. Ta gọi Tiểu Vũ, Vũ của Khiêu Vũ, ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta Tiểu Vũ tỷ. Tiểu Vũ duỗi ra phấn sắc móng vuốt nhỏ cùng Chu Hạo nắm chặt lại chào. Một bộ đại tỷ bộ dáng, ta gọi Tiểu Lục, gọi ta Tiểu Lục liền tốt. Đại bạch thỏ cũng chạy tới, duỗi ra móng vuốt nhỏ nói ra, Tiểu Vũ, Tiểu Lục, đi, heo ra mang các ngươi bay. Chu Hạo một cái móng vuốt nhỏ ôm lấy một con thỏ, sau lưng phi thiên bát dược chấn động, bá một chút bay lên bầu trời. A, Tiểu Lục kinh hô, cảm giác quá nhanh, thân thể run lên, hai cái móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy Chu Hạo. Tiểu Vũ cũng giống như thế, chỉ là làm là đại tỷ đầu, coi như tâm lý có chút sợ sệt, cũng không thể biểu hiện ra ngoài. giả trang ra một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng. Heo da còn có thể càng khối đâu. Hắc hắc, nhìn lấy Tiểu Vũ ra vẻ trấn định bộ dáng. Chu Hạo ánh mắt trêu tức, vừa dùng lực, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Dường như một vệt ánh sáng tại bầu trời xẹt qua một đầu đường vòng cung. Ngàn tỷ dặm sông núi thoáng qua tức thì. A, đột nhiên xuất hiện gia tốc để Tiểu Vũ cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thể căng cứng, kinh hô một tiếng, hai cái móng vuốt nhỏ không tự chủ được ôm thật chặt Chu Hạo. Heo ra, chậm một chút, Tiểu Lục năn nỉ nói. Bay nhanh như vậy, tuy nhiên kích thích, nhưng lấy thị lực của nó cái gì đều không nhìn thấy. Bên tai chỉ có tiếng gió gào thét. Chơi chán, Chu Hạo cũng không trêu cợt bọn họ. Tốc độ trở nên chậm, ở trên bầu trời lấy không nhanh không chậm tốc độ bay lượn. Lãnh hội vạn lý Hà Sơn tráng lệ. Hoa, tốc độ chậm lại, Tiểu Vũ Tiểu Lục cũng có thể cảm thụ bên người mây trắng đoá đoá. Hoặc là theo dưới chân, hoặc là từ đỉnh đầu thổi qua. Tinh đấu đại xâm lâm bao la hùng vĩ cảnh tượng thu hết vào mắt. Tâm linh dường như bay lên bầu trời, có loại sẽ làm gần tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Sau đó tinh đấu đại xâm lâm trên không xuất hiện một bộ cảnh tượng kỳ quái. Một cái lông xù kim sắc bát dược tiểu trư ôm lấy một trắng một đỏ hai con thỏ tại bầu trời bay tới. Bay lui, hấp dẫn vô số cường đại hồn thú cùng hồn sư chú ý. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.